Chương 341, cả rủ hạ xuất thủ, khôi phục thanh tỉnh, phần 2. Ba con lù gì ạ không ngừng phẫn nộ gầm thét, mà bọn hắn một mực tìm lù gì ạ bảo bảo, lúc này hỏa tiễn đội dưới nước căn cứ. Nạm vợ cùng đã trở lại căn cứ Á Mạ Đồ, bút lúc này đang nhìn trên mặt biển ba con lù gì ạ không ngừng công kích thủy hạm đội hình ảnh. Vẫn là nạm vợ thông minh, thủy hạm đội những cái này kẻ ngu si còn tại đằng kia bên cho chúng ta thừa nhận lù gì ạ lửa giận. Nhưng không biết hiện tại tiểu lù gì ạ bảo bảo đã tại trong tay của chúng ta. Bút nhìn màn ảnh thủy hạm đội bị ạ cùng ra chọc cùng với ạ mỉ ba con lù gì ạ phá phôi tử quang đánh cho thê thảm. Cao Hưng nói. Không muốn quá ngây thơ rồi, không muốn người khác trở thành ngu ngốc. Ạ chìa cái tên kia hiện tại chỉ là bởi vì không có cơ hội thoát thân, hắn nhất định là đã đoán được bị chúng ta gài bẫy sự tình. Cho nên chúng ta phải lập tức rời đi. Hơn nữa cái kia nhà của anh ma y hỏa đã xuất hiện. Bằng hắn đầu não, ta không tin hắn sẽ nhìn không ra. Nạm vợ cũng không có bọn họ lạc quan như vậy, mà là nghiêm túc nói. Vâng ạ mạ đổ cùng bột lập tức xuống phía dưới chuẩn bị lui lại công việc. Chiến trường đường phân cách được rồi hiện tại cũng nên ngăn cản một cái chúng nó là cái kia. Nếu không đến khi người trong liên minh xuất thủ, sự tình sẽ không dễ thu dọn. Hơn nữa as bọn họ đã bị lửa giận mê hoặc hai mắt. Ngay cả chân tướng cũng không có thấy rõ. Cả dù hạ hướng về phía bản nói rằng. Vậy giao cho ta cùng Eosis đi bản tự tin nói rằng. Eosis đi ngăn lại Ami, bản ngăn lại giả chảo cùng As. Cả dù hạ hướng về phía hai bộ kẻ mẩn phân phó nói. Eosis gật đầu, lập tức bay về phía Ami trước mặt. Bản thì là chở cả dù hạ bay về phía As cùng giả chảo trước mặt. Cái ta tư As cùng giả chảo hiện tại đã không phân rõ địch ta. Nhìn thấy có cái gì ngăn ở trước mặt mình, trực tiếp phóng ra phá phôi tử quang. Một lam tối sầm lưỡng đạo phá phôi tử quang đánh về phía cả rủ hạ cùng bạn. Ta liền biết gặp gỡ như vậy. Bạn dịch chuyển không gian đem công kích đưa cho thủy hạm đội người. Cả rủ hạ cười gian một cái âm thanh, hướng về phía bạn nói rằng. Bạn chưa có tiếng đáp lại, chỉ là hai vai phấn hồng chân châu phát ra tia sáng. Một cái màu đen đủ rủ mạ kỷ xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt. Cái kia lưỡng đạo phá phôi tử quang trực tiếp xuyên thấu đi vào, sau đó màu đen đủ rủ mạ kỳ liền tiêu thất. Thế nhưng sau đó, một cái giống nhau hắc sắc củ rủ mạ kỳ xuất hiện tại thủy hạm đội bầu trời. Đỡ ít ít cờ mờ cờ mờ nở, ta và ngươi không để yên. Ạ chia chứng kiến trên đầu hắc sắc củ rủ mạ kỳ, sắc mặt nguyên bổn chính là tương đương đen ạ chia, lúc này trở nên càng thêm đen. Hướng về phía cả rủ hạ phương hướng mang to. Nhưng là vậy không thể đối với phía trên đủ rủ mạ kỳ bỏ mặc. Lão đại, chúng ta đi nhanh lên đi tuyển đẹp hướng về phía ạ chia nhanh lên kéo no y hai người còn không có ly khai. Đủ rủ mạ kỳ chạy ra khỏi tối sầm một xanh phá phôi tử quang, trực tiếp đánh vào ạ chia bên người của bọn họ. Bất quá nhưng chỉ là cho bọn họ một chút giáo huấn mà không có chân chính thương tổn tới ạ chia bọn họ. Đây là cho các ngươi giáo huấn mà thôi, cũng dám đem chủ ý đánh tới ta bổ kẻ mẩn trên đầu tới. Còn chưa cút. Cả dù hạ đứng ở bản trên người, cao cao tại thượng nhìn ạ chia đám người, uy nghiêm nói rằng. Người ạ chia nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức muốn mắng to, kết quả bị một bên tuyển mắt đẹp tờ ơ tờ nhanh tay bưng bít ạ chia miệng, cũng hướng về phía cả dù hạ nói ra, cảm tạ đại nhân khoan dung độ lượng, chúng ta lúc này đi. Kết ta hí, đỏ tươi a a a, ra cho còn có ả mì ba con lập tức kích động, Eosis chuyển hóa thành tốc độ hình thái. Hai tay biến thành xúc tua hình, đem ạ mì trói lại, một cái xoay tròn, hướng về phía dưới nước biển ném đi. Phù phù ạ mì toàn bộ rơi xuống đến rồi trong nước. Bạn ngăn lại ạ cùng giả chảo, Eosis xuống phía dưới sử dụng thôi miên thuật, đem ạ mì thôi miên. Cả dù hạ hướng về phía bạn cùng Eosis hô. Bạn liên tục sử dụng thủy chi ba động hướng về phía ạ cùng giả chảo tiến hành chặn lại, ạ hai mắt trở nên u lan, đem đến gần mình thủy chi ba động đều cho khống chế được. Sau đó vừa phát lực toàn bộ bắn ngược trở về. Ra cho càng là trực tiếp một đạo hắc ám ba động trực tiếp quét ngang qua, tương thủy chi ba động một mạch tiếp dẫn bạo nổ. Lúc này Eosis hạ thủy đã thôi miên ạ mỉ sau đó dùng tâm linh truyền lực thuật khống chế được ạ mỉ chạy ra khỏi mặt nước, bay đến cả dù hạ cùng bàn bên người. Keta Hias cùng giả chảo nhìn thấy ạ mỉ bị khống chế được về sau, càng là nổi điên. Một đạo so với quá khứ càng thêm uy lực to lớn không khí bạo phá cuốn về phía Eosis. Ta liền biết Eosis mang theo Ami, thuấn gian di động. Bản thời không hình thức, cho ta chấn áp. Cả dù hạ hai mắt nghiêm túc nhìn một ngân tối sầm hai lũ gì ạ, hướng về phía bản uy nghiêm nói rằng. Đã biết thời không hình thức mở ra, bản đã hoàn toàn nắm giữ thời không pháp tắc, một chân châu phấn một kim cương xanh hai đạo quang mang không ngừng đan vào ở bản trên người, sau đó bản biến thành toàn bộ mới bạ kỳ ạ thời không hình thức. Thời không tan vỡ 367 cả rủ hạ lớn tiếng hô. Bản ở miệng ba trung hình thành một cái không ngừng tê liệt không gian ngân sắc hình cầu, sau đó nuốt xuống bụng, sau đó há mồm ra. Một đạo màu bạc quang trụ sẽ rách thời gian và không gian bắn thẳng về phía As cùng Gia Trảo. Mặc dù là As cùng Gia Trảo đã hoàn toàn mất đi lý trí, cũng có thể cảm giác được một chiêu này nguy hiểm. As cùng Gia Trảo dựa chung một chỗ, lưỡng đạo vòng bảo hộ kết hợp với nhau, tạo thành mới vòng bảo hộ. Thế nhưng đã bản đầy đủ thời không tan vỡ có thể không phải tốt như vậy phòng ngự. Hào quang màu bạc kia trực tiếp xuyên thùng As cùng Gia Trảo liên hợp bày ra vòng bảo hộ, đánh vào hai bổ kẹ mẩn trên người. Oanh oanh một ngân tối sầm hai lũ gì ạ trực tiếp nhanh chóng bay rớt ra ngoài, đụng phải một chỗ nho nhỏ đảo biệt lập ở trên tiểu sơn bên trong. Thanh tỉnh sao Gia Trảo, As. Cả dù hạ ngồi ở bản trên người, nhìn rơi vào núi bên trong As cùng Gia Trảo hỏi. Eosis cũng mang theo ả mi bay tới. As cùng Gia Trảo hai bổ kẹ mần lắc đầu, đến hiện tại hai còn có chút tráng vắng đầu. Hiển nhiên mới vừa công kích tuy là bản bất phóng túng đi một chút, nhưng là vẫn đối với bọn nó tạo thành ảnh hưởng. Bất quá xem ra, hai lù gì ạ không có tiếp tục công kích, đã khôi phục thanh tỉnh.